Xích Tâm Tuần Thiên, chương 432, người có vấn đề gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá thất lễ, lão tế tư hô, nhanh cho bọn hắn mở trói. Nhưng xem nét mặt của nàng, rõ ràng cũng có chút giờ khóc giờ cười. Thanh Bát Chi ngón tay một vẽ ra, cái kia dây leo tựa như xà một dạng du động, thu hồi lại quấn ở trên cánh tay của hắn. Đầu tóc rối bời người nọ đặt mông ngồi dậy, vẫn là bộ mặt lờ mờ. Mặt khác cái kia gầy gò chút ít thì lấy tay chống đỡ. Đứng lên, trên mặt tuy có chút ít bùn đất dấu vết, nhưng vẫn thấy được ra vài phần thanh tú. Tường thú sự tình đợi lát nữa rồi hãy nói. Ta sẽ cho Bát Chi ngươi một cái vừa lòng trả lời. Lúc này, Thanh Cửu Diệp đứng ra nói ra. Hiện tại có 3 cái long thần sứ giả. Chúng ta làm sao bây giờ? Trả lời không nên ngươi cấp. Thanh Thất Thụ cắn răng nói. Bỏ giờ tương thú là quyết định của ta. Ta tới khiến Bát Chi hài lòng. Tế Tư tựa hồ cũng không tính can thiệp chuyện này. Chỉ nhằm vào long thần sứ giả sự tình nói ra. Ngày mai đều mở đàn nghiệm chứng cũng đủ. Vẫn ngồi dưới đất vị kia. Long thần sứ giả. Này có thể đại khái kịp phản ứng. Trong miệng ô ô ô hô cái gì? Bát Chi, ngươi không nên tước đoạt bọn họ nói chuyện quyền lợi. Tế Tư nói, Thanh Bát Chi cho nên đi tới. Một thanh nắm được người này cầm. Dùng 2 ngón tay một vẽ ra. Vẽ ra một cái quả thông hình dáng gì đó tới. Tiện tay ném ra ngoài cửa sổ. Chính là vật này. Tạm thời dừng lại miệng lưỡi của bọn hắn. Thấy hắn lại đi bên này đi. Mặt khác cái kia châm phát thanh tú nam tử vội vàng theo dạng họa hồ lô. Đưa tay đem chính mình trong miệng. Quả thông, keo kiệt đi ra. Ta có thể hỏi ngài vài vấn đề sao? Ngồi dưới đất chính là cái kia người một đời thanh âm khôi phục. Lập tức liền nhìn chằm chằm tóc trắng lão ẩu hỏi. Hiển nhiên nhìn ra ai mới là nơi đây phát hiệu lệnh người. Tế Tư thanh âm rất hòa thuận. Đương nhiên có thể. Người nói mở đàn là mở cái gì đàn? Các ngươi muốn làm gì? Như thế nào nghiệm chứng? Rốt cục có thể nói chuyện. Hắn hiển nhiên rất quý trọng lần này lên tiếng cơ hội. Hàng loạt tiễn hỏi không ngừng. Các ngươi đến cùng là người nào? Cái nào bộ lạc? Cái gì long thần sứ giả ngổn ngang? Long thần vậy là cái gì thần? Long không phải chỉ là truyền thuyết sao? Trừ bọn ngươi ra nơi đây còn có những người khác tộc sao? Muốn thế nào các ngươi mới bằng lòng thả người? Thượng cổ thời đại, nhân tộc là lấy bộ lạc hình thức tụ cư. Người này trộn lẫn trong đó cái vấn đề này. Không thể nghi ngờ là đem người nơi này đương thượng cổ thời đại di lưu người đối đãi. Lấy hiện thế rộng rộng rãi vô ngần. Khó có thể đếm số tiểu thế giới. Bí cảnh, thiên ngoại thế giới từ cận cổ thời đại luôn luôn ngăn cách. Một mình sinh sôi đến hiện thế tộc quần, cũng không phải là không có xuất hiện qua. Từ từ nói, chớ khẩn trương, tại long thần che chở chi địa. Các ngươi không có thể bị thương tổn. Ta là thánh tộc hiện tại tế tư. Ta chịu trách nhiệm an toàn của các ngươi. Lão tế tư âm thanh có một loại trấn an nhân tâm lực lượng. Nàng hiền lành nói, các ngươi tên gọi là gì? Đến từ nơi nào? Ta gọi Vũ Khứ Tật. Đầu tóc rối bời nam tử đứng lên, triệt để hết sức ngay thẳng. Đến từ đông vực Tề Quốc, xuất thân từ Kim Châm Môn. Mặt khác một cái bất đắc dĩ bĩu môi. Thấy hắn thành thật như thế, cũng đành phải đi theo nói. Ta gọi Tô Kỳ, Tề Quốc người, thanh âm có một ít thô. Ngược lại cùng tướng mạo không hợp. Thanh Thất Thụ lăng lăng nói. Tề Quốc là địa phương nào? Hắn lại quay đầu đi xem Khương Vọng. Ngươi quả thật chỗ này tới sao? Không biết từ mục đích gì. Lão Tế Tư ngắt lời nói. Long thần sứ giả cố hương. Liên quan đến thần bí ẩn. Không nên hỏi nhiều. Khương Vọng đại khái có thể nhận thức Tô Kỳ tâm tình. Cái này gọi Vũ Khứ Tật. Thành thật được có chút quá phận, chưa quen cuộc sống nơi đây, trực tiếp liền tự lộ tẩy cũng chỉ có thể hàm hồ đáp. coi như là từ hoảng loạn trung thoát khỏi đi ra. Vũ Khứ Tật cùng Tô Kỳ này có thể cũng chú ý tới Khương Vọng. Nhìn hắn quần áo hoàn hảo, thần thanh khí sảng, bên cạnh có mỹ nhân làm bạn, phía sau còn có một cái khả ái cô bé ẩn núp. Không nhịn được đều có chút đỏ mắt, tất cả mọi người là tới tham dự thất tinh lâu bí cảnh. Tình vị cũng không có kém mấy cái. Thậm chí Vũ Khứ Tật còn muốn gần phía trước một ít. Bằng cái gì a? Bất quá này có thể không phải đỏ mắt thời điểm. Chỉ thấy Vũ Khứ Tật phi thường nghiêm túc nhìn lão tế tư. Vấn đề của ngươi ta đều trả lời. Hiện tại nên ngươi trả lời vấn đề của ta rồi. Tế tư cũng có chút kinh ngạc. Đại khái không nghĩ tới có như vậy người thẳng thắn. Nhưng nàng dù sao kinh nghiệm phong sương. Chỉ sơ sơ sửng sốt một thoáng. Liền nói. Lão thân lớn tuổi. Trí nhớ không tốt lắm. Từng bước tới. Ngươi trước hết hỏi đến cái gì tới. Ngươi nói mở đàn là mở cái gì đàn. Vũ Khứ Tật hỏi. Không. Thật giống như không phải cái này. Lão ẩu rất lao lực nghĩ tới. Lại đi phía trước một cái vấn đề. Vũ Khứ Tật suy nghĩ một chút. Tái diễn nói. Ta có thể hỏi ngài vài vấn đề sao? Không thể. Lão tế tư một ngụm từ chối. Vũ Khứ Tật. Khương Vọng. Vũ Khứ Tật là đi một mạch. Cũng không phải là ngốc. Lão tế tư không chịu trả lời vấn đề. Hắn đương nhiên không dám rút đao đi tới mang lấy cổ ép nàng trả lời. Trừ câm miệng không có loại thứ hai tuyển chọn. Ai, lớn tuổi, tinh thần đầu không tốt. Này lão ẩu thở dài nói. Thất thủ cửu diệp bát chi. Ba người các ngươi, đưa ba vị dự phòng long thần sứ giả đi nghỉ trước đi. Ngày mai chúng ta mở đàn nghiệm chứng. Xem một chút vị nào mới là long thần chân chính chọn kêu gọi sứ giả. Trợ giúp ta thánh tộc trọng hoạch tân sinh. Bà cô, khiến Thanh Hoa đi đưa sao? Thành thất thụ buồn bực thanh âm nói. Ta liền lưu lại chỗ này, đợi lát nữa cấp bát chi một cái công đạo. Vẻ mặt của hắn rất kiên quyết. Tường thú vốn là thua chính là hắn. Vô luận như thế nào? Cũng không thể khiến cửu diệp thay hắn cấp dặn dò. Bát chi hừ một tiếng. Khiến cái này thối tha nam nhân qua lại Thanh Hoa. Thiếu người nghĩ ra. Dặn dò cái gì đó. Nên đợi xác định long thần sứ giả rồi nói sau. Nhưng nếu không có một cái là thật sự. Ngươi cho rằng ngươi cùng cửu diệp có thể chạy trốn được. Khương Vọng cùng Vũ Khứ Tật cũng nhịn không được nhìn chằm chằm bát chi liếc mắt một cái. Này tám căn đuôi sam mở miệng một tiếng thối tha nam nhân thật đúng là rất nhận người hận đến. Vũ Khứ Tật thậm chí cúi đầu hít hà chính mình một đường kéo đi qua tới. Hương vị thật đúng là có chút. Tế tư đợi một thoáng. Thấy Thanh Thất Thụ cùng Thanh Cửu Diệp đều không nói lời nào. Liền gật đầu. Vậy các ngươi đi xuống trước đi. Tầm mắt của nàng lại từng cái quét qua Khương Vọng. Vũ Khứ Tật. Tô Kỳ, ba vị đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Không cần lo lắng vấn đề về an toàn. Thần ấm chi địa ra vào. Đều cần đạt được cho phép. Nơi đây rất an toàn. Khương Vọng nắm chắc nàng lời nói ngoài ý tứ. Nơi đây rất an toàn. Nhưng các ngươi nếu như muốn chạy. Cũng là không thể nào chạy trốn được. Đừng tự tìm đau khổ. Đại khái là Vũ Khứ Tật cùng Tô Kỳ thấy Thanh Bát Chi bỏ chạy từng trải. Làm cho nàng nhắc nhở này một câu. Tự Thanh Bát Chi trở lại thần ấm chi địa. Thanh Thất Thụ tâm tình liền không tốt lắm. Tại Bát Chi chất vấn tương thú chuyện sau. Hắn càng là cả mọi người thấp chìm xuống tới. Bát Chi đưa Vũ Khứ Tật. Cửu Diệp đưa Tô Kỳ. Thất Thụ đưa Khương Vọng. Bọn họ chia này ba tổ đi ra ngoài. Là nghỉ ngơi a, thật chẳng qua là nghỉ ngơi a. Là ta hiểu chính là cái kia nghỉ ngơi sao? Đi ra phòng trong, Khương Vọng liền nghe được cái kia gọi Tô Kỳ không ngừng truy vấn. Lúc trước ở đâu? Có thể không lên tiếng liền không lên tiếng. Sợ bị chú ý tới. Này có thể cảm giác được thoát khỏi nguy hiểm. Toàn bộ đều thả, thanh âm thô lệ khó nghe. Thực tại có một ít ồn ào. Lấy thánh tộc này mấy cái võ sĩ biểu hiện ra tính cách. Bát Chi đại khái sẽ đem đánh hắn một trận. Thất thủ đại khái có thể chê cười. Nhưng đưa hắn chính là Cửu Diệp. Liền chỉ trả lời một câu. Phải. Khương Vọng quay đầu. Thấy cái kia Tô Kỳ thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Nước mắt lưng tròng nói. Nương nha, ta cho rằng có thể bị ăn sạch. Một cái đại lão gia ngữ khí như vậy. Mảnh mai, quan sát, đối thủ cạnh tranh. Khương Vọng lập tức quay lại tầm mắt. Không nhịn được dùng mình một cái. Cách chương.